One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, băng hải tặc. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 138, băng hải tặc. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 138, băng hải tặc. Canh thứ nhất cầu đậu, không nỡ, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, đúng vậy a, ở chỗ này sống vài chục năm, cảm giác muốn rời đi nơi này thời gian 3 năm, thật không nỡ, Vivi nhu thuận gật đầu, nói, vậy không bằng ngươi liền lưu tại nơi này tính toán, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không phải cứng rắn muốn lôi kéo ngươi ra biển. Hết thảy nhìn ngươi ý tứ của mình, Mew cười tủm tỉm chơi lấy Vivi kia tinh xảo dung nhan. Nói, một chiêu này, dục cầm cố túng, quả nhiên, Vivi mở ra Byakugan. Nói, mặc dù không bỏ, nhưng đã đều đáp ứng ngươi sự tình, ta làm sao có thể trở về. Đây chính là người tín nhiệm, người không tín mà không lập. Thật sao? Mew nhếch miệng lên. Hai mắt lấp lóe, cùng Vivi kia thiên chân vô tả mắt to đối mặt. Lập tức, Vivi ánh mắt có chút né tránh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dậm chân, nói, đương nhiên là dạng này, chẳng lẽ ta còn có ý tưởng khác sao? Ngươi tên lưu manh này, ta làm sao lại lưu manh? Ta cũng không đụng tới ngươi một chút. Mew có chút im lặng, nhìn qua Vivi bóng lưng. Nói, ta liền thích gọi, Vivi chơi xấu, thật sự chính là đối nàng không có biện pháp. Huống chi, Mew một cái lớn nam sinh, muốn cùng nữ sinh chơi xấu. Hắn nhưng kéo không xuống cái mặt này. Rất nhanh, tại trên bong thuyền Mew liền thấy Cobra xuất hiện. Đối phương mang theo một chi ước 1980 người bộ đội tinh nhuệ. Thống nhất đăng lục trên thuyền. Cái này một chi quân đội, tự nhiên là làm hộ vệ đội, cứ việc đoạn đường này tiến về hải quân bản bộ có Mew bảo hộ. Khẳng định là hữu kinh vô hiểm, nhưng trở về thời điểm, Cobra cũng sẽ không cho là Mew sẽ đem hắn trả lại. Cho nên, lo trước khỏi họa, mang theo hộ vệ khẳng định là tốt. Trung tướng tiên sinh, Cobra nhìn qua Mew, mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ân gần thăm hỏi nói, quốc vương bệ hạ, có thể lên đường, Mew hoàn toàn không để ý đến Cobra quỷ dị thần sắc. Thản nhiên nói xong, hắn liền rời khỏi nơi này, cả con thuyền tại Cobra mệnh lệnh phía dưới, dần dần rời xa Alabasta, mà Vivi đang đứng tại cửa sổ vị trí, nhìn qua ngoài cửa sổ Alabasta dần dần thu nhỏ. Đôi mắt đẹp bộc lộ mấy phần hơi nước, kia cỗ không thôi tâm tình, khó nói lên lời, mà Mew thân ảnh lại chẳng biết lúc nào ra bây giờ đối phương bên cạnh. Trực tiếp đem Vivi ôm, cười nói, làm sao khóc nhè rồi, ta mới không có, Vivi thề thốt phủ nhận, đem nước mắt biến mất, hai người cũng không phải là lần thứ nhất ôm, Vivi cũng hơi quen thuộc Mew ôm ấp. Không có giấy rùa, dựa vào ở sau lưng kia trên lồng ngực ấm áp, trong lòng kia cỗ không thôi cảm xúc giảm bớt rất nhiều. Chí ít, vô luận đi ở đâu, có sau lưng Mew làm bạn, nàng tâm tình vẫn là sẽ không quá kém. Ngay sau đó, Vivi liền khôi phục tâm tình, thật dài lông mi rung động, quay đầu, nhìn qua Mew, đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ, tiếp xuống. Đi đến hải quân bản bộ về sau, liền đợi ta đi cái khác hòn đảo, có được hay không? Tốt, Mew gật đầu đáp ứng, cười nói, nghe vậy, Vivi mấp máy phấn môi, trong lòng mừng khấp khởi, hai tay không tự chủ ôm lấy Mew cổ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hình ảnh như vậy, như Mew còn không có hành động, vậy coi như là lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt nhất. Lúc này, Mew cúi người xuống, chóp mũi đối chóp mũi, miệng khắc ở Vivi phấn trên môi, Thật lâu, hai người mới tách ra. Đi, ra ngoài thổi một chút gió biển. Ta đã lâu lắm không có ra biển nữa nha. Vi Vi sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cúi đầu, lôi kéo Miêu tay, rời đi phòng ngừa. Vừa rồi trong thời gian thật ngắn, nàng lại bị Miêu sờ toàn bộ. Vì phòng ngừa sau cùng một cái kia trình độ, nàng không thể không bỏ dở Miêu động tác, lôi kéo đối phương rời đi phòng ngừa. Nói tóm lại, nàng là một cái cô gái rất bảo thủ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền toàn tâm toàn ý yêu một người, đem toàn bộ đều giao phó cho đối phương. Chỉ là Miêu cũng có chút khó chịu cùng phiền muộn, trên thân một đoàn nhiệt huyết không cách nào phát tiết. Mặt trời treo lên thật cao, bầu trời xanh thảm, mây trắng bồng bềnh, một đám hải âu trên bầu trời bay múa, khóe miệng còn mang theo từng chương báo chí hay là treo thưởng đơn. Nó, bi, nhóm liền là trên đại dương bao la truyền đạt tin tức phổ biến phương thức. Nơi này là Grand Line, vô số hải tặc chạy theo như vịt đi thuyền tân thế giới phải qua đường. Lam lam biển cả, phản xạ từng mảnh màu vàng ánh sáng. Một chiếc xa hoa thuyền đi thuyền mà qua, nhấc lên mặt biển trận trận gợn sóng. Tại trên chiếc thuyền này, vô số mặc hoa lệ quý tộc nam nữ, ngay tại khiêu vũ tư. Trên mặt bàn, một chén rượu trưng bày, còn có vô số chân quý đồ ăn, đều ở nơi này hiện ra. Chiếc thuyền này, xưng hào là Nữ thần hào. Tại trên chiếc thuyền này người không phú thì quý, liền là quý tộc chơi trò chơi công trình. Độc thân nam nữ xuất hiện tại tiệc tùng bên trong, cũng thì tương đương với là ra mắt tiệc tùng. Chỉ là nơi này tiệc tùng so phổ thông ra mắt tiệc tùng cao lớn hơn bên trên vô số lần. Nơi này mỗi một người khách nhân đều là có thân phận, nam mặc chỉnh tề âu phục, nữ ăn mặc diễm lệ vô cùng, trang điểm lộng lẫy, tranh thủ nam nhân ánh mắt. Cả trên chiếc thuyền này, ước chừng nhân số có bên trên 100 người, đều là quý tộc nhân sĩ. Nếu như chiếc thuyền này bị cướp thuyền, vậy coi như thật là một kiện chuyện rất lớn. Bởi vậy, bong thuyền bên cạnh, từng cái cầm trong tay trường thương hộ vệ đội, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài hải vực. Mỗi giờ mỗi khắc cũng không dám buông lỏng. Người bên trong này thân phận tôn quý, quyết không thể có sơ suất. Phương xa, một chiếc thuyền dần dần hiện ra mọi người trong mắt. Hộ vệ đội người đều cảnh giác lên, mỗi người thần sắc cảnh giác. Chú ý, chú ý. Tất cả hộ vệ đều cầm trong tay trường thương. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, chiếc thuyền kia dần dần xuất hiện. Nhìn thấy thuyền tiêu chí về sau, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, cái này một chiếc thuyền đến từ Alabasta vương tộc thành viên, không cần phải lo lắng. Một gã hộ vệ lắc đầu, nói như thế, chỉ bất quá, đúng lúc này, cặp mắt của hắn nhìn chăm chú lên một bên khác phương hướng. Lại có một điểm đen dần dần tới gần. Hắn trình diễn trừng lớn, thần sắc tràn đầy khẩn trương. Theo thuyền tới gần, hắn rốt cục thấy rõ ràng chiếc thuyền kia tiêu chí. Một cái cờ đầu lâu, trên không trung theo gió tung bay. Hải tặc đột kích, hải tặc đột kích. Lập tức, tên hộ vệ này lớn tiếng a hô lên, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả hộ vệ đều chuẩn bị kỹ càng, cầm trong tay trường thương, gắt gao đỉnh lấy phía trước kia chiếc thuyền hải tặc vị trí, thể hiện ra bọn hắn lực lượng. Nếu như không muốn cùng hải tặc chiến đấu, như vậy, bọn hắn nhất định phải biểu hiện ra có thể đem hải tặc trấn nhiếp lực lượng. Nhân số bên trên, liền là một cái phi thường trực quan thể hiện. Chỉ cần nhân số đông đảo, hải tặc thế tất sẽ bị bọn hắn kinh sợ thối lui. Một đoàn hộ vệ đi tải trên bong thuyền, nhìn ra quá khứ, nhân số ước chừng có chừng 200 người, mỗi người đều cầm trong tay trường thương, vũ khí tinh lương, nhưng thần sắc vẫn còn có chút thấp thỏm.